Chương 2285, Xạ Nhật Cung hiện thế. Xạ Nhật Cung ngươi rốt cục lại lấy ra Quy Thừa Tướng thân hình chẳng biết lúc nào đi tới Quảng Hàn Cung, nhìn cái kia xanh ngọc cái dương, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Xạ Nhật Cung bên trong phong ấn rực một bộ phận tinh phách, ngươi trong bóng tối nghĩ biện pháp đem Xạ Nhật Cung đưa đến Tổ Long trong tay, loại này càn khôn trọng khí, không sợ cái kia lão gia hỏa không tham lam. Nếu là có Xạ Nhật Cung, Phổ Thiên bên dưới có thể cùng cái kia lão gia hỏa đối kháng, không có mấy cái Thái Âm tiên tử đi lại tập tễnh ở Thái Âm tinh bên trong chậm rãi cất bước. Nghe lời nói này, Quy Thừa Tướng cau mày, Tổ Long đứa kia láo lỉnh giống như quỷ, có thể sẽ không dễ dàng trên khi, Xạ Nhật Cung như đắc thủ quá dễ dàng, trái lại hiểu ý bên trong khả nghi. Không sợ trong lòng hắn khả nghi, đây là Dương Mưu Tổ Long có thể cự tuyệt Xạ Nhật Cung mê hoặc sao? Thái Âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười. Quy Thừa Tướng nghe vậy lặng lẽ, quá một xe mới nói, nếu không có bảo vật này can hệ rất lớn, chỉ sơ ta cũng động tham niệm Tổ Long làm sao có thể từ chối bảo này ra chỉ. Ngươi vì sao trước không đem bảo vật này cho Hình Thiên? Bảo vật này như rơi ở Hình Thiên trong tay, cho dù không thể bắn giết Tổ Long, nhưng cũng có thể đem áp chế ở Tổ Long khôi phục thực lực quá nhanh. Mau có chút ra ngoài bản cung dự liệu. Thái Âm tiên tử trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, chẳng biết vì sao, tổng cảm thấy được có chút không ổn. Đương nhiên không thích hợp, Tổ Long đã nuốt trong địa phủ chuẩn bị sống lại các thần, nếu để cho Thái Âm tiên tử biết tin tức này, nhất định phải tức giận trực tiếp từ Thái Âm tinh bên trong giết ra đến không thể. Thần Châu chúng tướng sĩ tụ hội một đường, lúc này Hiên Viên Đại Đế ngồi ngay ngắn chủ vị, một đôi mắt nhìn về phía Cửu Lê tộc phương hướng, không do được con ngươi co rụt lại. Simu, bản đế cảm giác được ngươi khí cơ, ngươi và ta kéo dài mấy ngàn năm nhân quả, cũng nên làm một kết thúc. Trên thực tế rất nhiều chuyện, từ thái cổ đến nay triều, đều phải ở đây cái mạt pháp kỷ nguyên, làm sao cùng kết thúc, đây là kỷ nguyên chi mạt, trong thiên địa cao y cu ổ y cu nở dê kỷ nguyên. Lao Quy ra Thái Âm tinh, một đôi mắt nhìn quét tứ phương, chân mày hơi nhíu lại, sau đó bước ra một bước, hàng lâm ở Bắc Hải tử địa, nhìn trong hư không chậm chạp không tản đi hết sắc cơ, Chu Tiên kiếm khí lạnh lùng nghiêm nghị sức mạnh bá đạo. Quy Thừa Tướng cười khổ, nghiệp chướng a, Bắc Hải ngàn tỷ chúng sinh bị Trương Bách Nhân huyết tế Chu Tiên kiếm trận, tàn nhẫn như vậy nhân vật, Lao Quy vẫn là lần đầu tiên gặp được. So với Trương Bách Nhân thực lực cường đại tu sĩ, Lao Quy gặp qua không ít, thế nhưng so với hắn tàn nhẫn, còn thật chưa từng thấy qua. Chỉ là còn sót lại kiếm khí mà thôi, cho dù trí đạo cường giả cũng đã giết bất tử, nhiều lắm bị chút đau khổ ra thịt. Lão Quy mai rùa đem vững vàng bảo vệ lấy, sau đó chậm chậm gì gì đi tới Bắc Hải Long Cung, nhìn tĩnh mịch nước biển, tiện tay ném đi đã thấy trong hư không khí cơ dập dờn bồng bềnh. Xạ Nhật Cung bị vứt vào Long Cung một chỗ mật địa, Khoa Phụ đã từng ở đây chiếm lấy một phương, Xạ Nhật Cung nếu như ở đây xuất thế, có thể bỏ đi cái kia lão cá trạch không ít nghi hoặc. Hơn nữa, nay Xạ Nhật Cung tất nhiên sẽ trêu chọc được nhân tộc cùng Long tộc tranh cướp, nếu có thể nhân cơ hội gây xích mích nhân tâm, vẫn là rất không sai. Lão Quy cười cợt, trước mắt đại chiến sắp tới, có thể cho nhân tộc cùng Long tộc hạ ngang chân, trên một điểm nhãn dược nước, hắn vẫn là man tình nguyện làm. Một đường lặng yên quay lại Đông Hải, Lão Quy trong tay pháp quyết biến hóa, sau một khắc thiên địa chấn động, Bắc Hải một đạo hàn khí xông lên tờ nở chơ y, đem toàn bộ Bắc Hải băng phong. Thái Âm tinh tựa hồ chịu đến cái kia hàn khí giận rát, đón lấy quần quận vô cùng nguyệt hoa phảng phất cây cột chống trời rôn nở dê như bông xuống. Vô số nhân tộc đại năng dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hải phương hướng, còn không chờ mọi người phản ứng lại đây, một con tố trắng tay tự thiên ngoại mà đến, hướng về Bắc Hải chụp tới. Thái Âm tiên tử, nan nở dê nghĩ muốn đoạt lấy vật gì, lẽ nào Bắc Hải còn có giá trị cho nàng động thủ bảo vật? Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, sau một khắc Chu Tiên kiếm ở tay, đồng nhiên một đạo kiếm quang soi sáng lên 9 tầng mây, hướng về kia bàn tay chém tới. Thái Âm tiên tử, nơi này là Thần Châu Đa Y Đi A, không phải ngươi tinh không pháp vực, chính là địa bàn của ta, há cho ngươi tùy ý nhúng tay? Trương Bách Nhân Thái Âm tiên tử thanh âm lạnh như băng tự lên 9 tầng mây truyền đến. Chấn động trong thiên địa vô số pháp tắc bản nguyên, đối mặt với Chu Tiên một kiếm, Thái Âm tiên tử không thể không dừng lại động tác, sau đó con ngón tay búng một cái hướng về Chu Tiên kiếm chém tới. Không người nào dám không nhìn Chu Tiên kiếm, Thái Âm tiên tử cũng không được ha ha. Sau một khắc Trương Bách Nhân trong cơ thể kiếp lực lượng số lượng tăng vọt, toàn bộ rót vào Chu Tiên kiếm bên trong, cái kia kiếm quang liên liên che lớp Bắc Hải, trong thiên địa một mảnh sáng sủa, gọi người tầm mắt vì đó ngăn cách. Thật là sắc bén kiếm. Thái Âm tiên tử một tiếng thét kinh hãi, ngón tay nhanh chóng rút lui về, chỉ có một giọt giọt thần huyết tản ra băng hàn lực lượng tự cửu tiêu buông xuống, rơi vào rồi Trương Bách Nhân trong tay áo. Xạ Nhật Cung tạm thời gửi phóng ở chỗ của ngươi, chờ ngày sau bản cung đi ra Thái Âm tinh, chính là giờ chết tờ của ngươi. Thái Âm tiên tử lạnh tanh âm thanh truyền khắp xung quanh sơn hà, quần hùng vì đó biến sắc. Xạ Nhật Cung Đông Hải đang ở điều động binh mã, Tổ Long nhất thời ánh mắt sáng lên, không nói hai lời hóa thành thân rồng hướng về Bắc Hải chạy đi. Xạ Nhật Cung xuất thế không đơn thuần là tổ long, nhân tộc các vị lao tổ cũng dồn dập hướng về giữa trường chạy nhanh đến, trong nháy mắt lạnh tanh Bắc Hải biến đến một mảnh náo nhiệt. Trương Bách Nhân cau mày, một bộ áo tím đứng ở Bắc Hải biên giới, cảm thụ được cái kia phóng lên trời bảo quang, bước ra một bước đi tới Long Cung mật địa, lập tức một chỉ xẹt qua, nước biển chém vỡ, đã thấy cái kia bạch ngọc cái dương rơi ở trong tay. Bảo quang chính là từ cái này trong dương tán bắn ra. Xạ Nhật Cung liền ở đằng kia trong dương tổ long chẳng biết lúc nào tới rồi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt cái dương. Trương Hành, Doãn Quý chờ chư vị cao chân cũng đi tới xung quanh, đem Trương Bách Nhân cùng với cái kia cái dương vây lên. Không nói gì, Trương Bách Nhân mở ra cái dương, cái kia bảo quang thu lại hết sạch, đã thấy một thanh lam nhạt cung cứng xuất hiện ở mi mắt. Cung cứng dài 2 mét, bên trên đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, cung cứng không có dây cung, ở đằng kia cung cứng xung quanh hàn khí phun trào, hư không rơi xuống đạo đạo hoa tuyết. Đúng là Xạ Nhật Cung không thể nghi ngờ lão quy tiến lên trước, trong mắt tràn đầy si mê, xuề bàn tay ra muốn chạm đến cung kia mũi tên, lại bị một bên Trúc Cửu Âm xóa sạch bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Trúc Cửu Âm trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào ác ý, sắc cơ, lúc này đối với lão quy căm ghét, cảnh giác tới cực điểm. Ta chính là không nhịn được nghĩ muốn sờ sờ, chỉ đến thế mà thôi. Lão quy nhịn không được cười lên một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, sau đó thu tay lại. Ở nhìn Xạ Nhật Cung cách đó không xa, chỉnh tề bày đặt 10 mũi tên, bên trên thần huyết sáng quắc, tựa hồ mang theo một viên mặt trời nhỏ. Kim ô dòng máu đây chính là Xạ Nhật Cung. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Không nghĩ tới bảo vật này dĩ nhiên giấu ở Bắc Hải, mọi người dồn dập lắc đầu, trên mặt mang theo cảm khái. Như bảo vật này, chính thích hợp lao tổ ta tổ long xoạch khoe miệng. Nghĩ muốn Trương Bách Nhân chân mày một trọn, liếc mắt nhìn về phía tổ long. Ngươi hẳn phải biết, ta nuốt hình thiên, khoa phụ thân thể, nếu có thể được Xạ Nhật Cung, tất nhiên như hổ thêm cánh. Tổ long ánh mắt sáng quắc. Đô đốc, Xạ Nhật Cung rơi ở ta nhân tộc trong tay, chính là ta nhân tộc chí bảo, long tộc thực lực không yếu, nếu để cho tổ long được Xạ Nhật Cung, ngày sau đuôi to khó vẫy, chúng ta nhân tộc trái lại phiền phức này lao cá trạch như được Xạ Nhật Cung, ngày sau ai vẫn là đối thủ của hắn. Trương Hành không nhịn được lên tiếng. Đạo môn chư vị tu sĩ nghe vậy đều là dồn dập hùa theo. Doan Quý thấp giọng nói, đô đốc cân nhắc loại bảo vật này, lẽ ra nên thuộc về ta nhân tộc, cho ta nhân tộc sử dụng chính là, làm sao có thể nuôi hổ thành hoạn quần hùng mê tít mắt. Trương Bách Nhân bàn chân đá một cái, đậy lại hộp ngọc cái nắp, chỉ sơ ta nhân tộc không người có thể kéo được động này Xạ Nhật Cung. Xạ Nhật Cung không dây, chỉ có dược huyết mạch mới có thể thúc sinh ra dây cung, bảo vật này mặc dù là cho các ngươi cũng không dùng được. Trương Bách Nhân có thiên đế ký ức, đối với Xạ Nhật Cung ở hiểu rõ bất quá. Trương Hành không tin, ta đổ phải thử một chút nói chuyện. Trương Hành mở hộp ngọc ra, đưa tay ra liền muốn cầm lấy Xạ Nhật Cung, chỉ thấy cái kia Xạ Nhật Cung trên hàn khí lưu chuyển, trong nháy mắt đóng băng tay chỉ, đồng thời hướng về quanh thân hắn lan tràn. Âm hàn băng nổ nát, mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Trương Hành thu hồi thủ trưởng, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh sợ, thật là bá đạo hàn khí, cho dù bất hủ thân, cũng phải bị đông cứng. Đạo môn chư vị chân nhân sợ hãi, một bên Trúc Long cười nói, nếu chư vị chưa dùng tới, không bằng đem bảo vật này cho huynh trưởng ta, làm sao cũng miễn được bảo vật bị long đong. Đạo môn chư vị chân nhân biến sắc, dồn dập nhìn về phía Trương Bách Nhân, quan tự tại thấp giọng nói, bảo vật này ta nhân tộc cho dù chưa dùng tới, cũng không thể rơi ở trong tay người khác, miễn được ngày sau thành làm hại căn. Xạ Nhật Cung năm đó liền kim ô đều có thể bắn giết, đại đô đốc vẫn cần cẩn thận quyết đoán. Quần hùng đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Bách Nhân. Cân nhắc các loại bảo vật này, giữ lại thu gom cũng là tốt. Lục Kính Tu cười nói. Không để ý tới sẽ lời của mọi người, Trương Bách Nhân cười nhìn trước mắt Xạ Nhật Cung. Này Xạ Nhật Cung tới đổ là quỷ dị, ta nhớ được năm đó nhưng là đem Bắc Hải lục soát cái ngọn nguồn hướng lên trời, cũng chưa từng thấy vậy bảo hiện thế. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tổ Long, khi thật muốn hiển nhiên. Trước câu nói kia nói là cho Tổ Long nghe. Không quản lai lịch có gì quỷ dị, Xạ Nhật Cung ở ta tăng thêm không thể đánh giá, ta đều không thể bỏ qua. Tổ Long khỏe miệng co giật một cái. Nghĩ muốn tiểu cho ngươi, bảo vật này là thuộc về của ngươi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, đem bảo vật đá đến Tổ Long trước người. Coi là thật cho ta. Tổ Long nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân. Đô đốc cân nhắc đạo môn chư vị chân nhân cùng nhau biến sắc. Cho ngươi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bất chấp đạo môn chư vị chân nhân âm thanh. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Quy Thừa Tướng, Trúc Long, cuối cùng ánh mắt rơi ở Tổ Long trên người, ngươi chẳng lẽ không muốn? Ngươi như không muốn, cái kia ta thu hồi lại là được rồi. Chờ chút, ai nói ta không muốn? Tổ Long đem hộp ngọc che lên, đem nhét vào trong tay áo, có người bố cục mời ta vào cuộc, ta như không vào cuộc, có ý gì? Tổ Long cũng không phải người ngu, chuyện quỷ dị tính, nghị cũng đã biết. Ha ha, Trương Bách Nhân ý tứ sâu xa nở nụ cười, sau đó quay về đạo môn chư vị chân nhân nở nụ cười, chư vị chân nhân, mà tản đi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình tiêu tan, không biết tung tích. Ai, thiện nghi ngươi Doãn Quý chua chát nhìn Tổ Long.